xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 897, cố chấp ca ca, cầu khinh sủng, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Tảo ngậm miệng, nàng rất e ngại như vậy Bắc Minh, bởi vì nàng không biết Bắc Minh tiếp theo sẽ làm chuyện gì. Bắc Minh một cái tay nắm bắt Hải Tảo cái cằm, một cái tay khác theo cổ của nàng hoa đến nàng xương quai xanh. Vì để cho ngươi nhớ lâu một chút, xem ra ta phải làm vài việc gì đó. Bắc Minh ôn nhu phác họa lấy Hải Tảo tinh xảo xương quai xanh. Tươi cười lại lành lạnh lãnh khốc. Bắc Minh cũng làm người ta đem đại bạch treo đến trên cây, để bảo tiêu cầm roi quất đại bạch. Nghe đại bạch đau khổ tiếng nghẹt ngào, Hải Tảo khóc ruột gan đứt từng khúc. Nàng nghĩ tiến lên cứu đại bạch, nhưng là nàng lại bị Bắc Minh gắt gao khóa trong ngực. Bắc Minh bờ môi dán tại Hải Tảo bên tai, thấp giọng mập mờ mở miệng. Tiểu Tảo, còn nhớ rõ 3 năm trước đây, người Bắc bá bá đem ta treo đến trên cây quất ta thời điểm sao? Hải Tảo khóc thở không ra hơi. Nàng nhìn đại bạch chịu tội tương đối mình chịu tội còn khó chịu. Vì cái gì ngươi phải làm như vậy? Hải Tảo nước mắt lượn quanh nhìn Bắc Minh. Nàng một mặt thương tâm đau khổ. Bắc Minh không có trả lời Hải Tảo lời nói, ngược lại nâng lên Hải Tảo cái cằm, sau đó cười nói, lúc ấy ta chịu roi quất thời điểm, ta liền nhìn đứng ở dưới cây khóc thương tâm gần chết ngươi. Ngươi lúc đó thế mà còn giúp ta hướng về phía lão già cầu tình. Thật là khiến ta giật mình. Bắc Minh híp mắt, tựa hồ đang nhớ lại cảnh tượng lúc đó, không biết nghĩ đến cái gì. Bắc Minh cười, tươi cười mang theo một tia tàn khốc, còn có một tia quyến luyến. Ta lúc ấy trên tàng cây nhìn ngươi, nhìn khóc xinh đẹp như vậy ngươi. Ngươi biết ta có mơ tưởng thượng ngươi sao? Nghe được Bắc Minh lời nói, Hải Tảo thân thể cứng, nàng vô cùng vô cùng chấn kinh. Hải Tảo kịch liệt run, không biết là phẫn nộ, vẫn là xấu hổ, nàng run rẩy nói. Ngươi là ta ca, ngươi tại sao có thể nói loại lời này? Trên thực tế ta không chỉ có nói, ta còn làm. Ta bị đánh ngày thứ 3, ta không phải liền đem ngươi kéo tới trong kho hàng. Đáng tiếc, bị ngươi Bắc bá bá đưa ra nước ngoài. Nói xong lời cuối cùng, Bắc Minh đáy mắt là một mảnh lành lạnh cùng hung ác nham hiểm. Cố Thiển Vũ đột nhiên phát hiện, ngược thế giới nữ chính. Thế giới nam chính là một THTA cay a, ngược thật mẹ nó chua thoải mái. Bắc Minh dạng này yêu, Cố Thiển Vũ thật là chướng tư thế. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, Hải Tảo bịt lấy lỗ tai, nước mắt chảy đầy, ta cầu xin ngươi, đừng nói nữa. Bắc Minh cúi đầu hôn một cái Hải Tảo nước mắt trên mặt. Thanh âm của hắn ám trầm. Xem ra ta trước kia là thật chưa nói với ngươi. Ngươi khóc lên dáng vẻ thật xinh đẹp. Xinh đẹp ta muốn ngủ ngươi. Đừng nói nữa, ca, đừng với ta tàn nhẫn như vậy. Ta là muội muội của ngươi. Hải Tảo khóc năn nỉ Bắc Minh. Đối với Hải Tảo đến bây giờ còn nhận định nàng cùng Bắc Minh là huynh muội. Cố Thiển Vũ thật là một cái viết kép bội phục. Ha ha. Thật một đóa vô luận như thế nào ngược, làm sao tổn thương đều là rực rỡ ngây thơ tiểu bạch liên. Quá ra ngoài bùn mà không nhiễm, Bắc Minh con người lướt qua một mạt lãnh quang. Hắn rất không thích Hải Tảo nói bọn họ là huynh muội. Hắn thà rằng Hải Tảo cha mẹ đều mất, cũng không nghĩ phụ thân của nàng là nam nhân kia. Cái kia hại chết hắn người của mẫu thân, kia ta liền biết. Chúng ta đến cùng phải hay không huynh muội? Bắc Minh tiếng nói trầm thấp hoa lệ, lại mang theo một tia nguy hiểm. Nói xong hắn đem Hải Tảo bế lên. Thấy Hải Tảo muốn giãy giụa, Bắc Minh lạnh lùng mở miệng. Tiểu Tảo, nếu là không nghe lời, ta đây cũng làm người ta đem đại bạch hầm thành một nồi thịt chó, ngày mai để ngươi ăn. Hải Tảo triệt để không dám động. Nàng nhìn cả người là máu đại bạch, gắt gao cắn môi, cả người phi thường bất lực. Đại Bạch chết, Bắc Minh đem nàng Đại Bạch giết. Cách chương.